cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà, một luồng khí lạnh tràn vào lồng âng. Ực, Tô Hạnh đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy thở đê. Ốc, trước mắt là một vùng tuyết trắng mênh mông không thấy điểm dừng. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cảm giác ấm lạnh nơi trán khiến cô dần ổn định lại. Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn như yểu trước mặt. Cô nhúc nhích thân thể mệt mỏi, phát hiện mình đang gối đầu lên đùi ôn như yểu. Bên dưới là một tấm ván tre trắng to lớn, trơn láng và cứng như được ghép từ nhiều đoạn xương trắng. Đằng trước hai người, Đơn Minh Hâm đang ngồi xếp bằng, tay nắm đuôi của xe cú, thứ sinh vật đang kéo cả ba như một chiếc xe trượt tuyết lao vút trên mặt băng. Tại đây là đâu? Tô Hạnh nhìn lên bầu trời xám xịt. Ký ức cuối cùng trước khi ngất đi là cô vẫn còn dưới thân cây mè. Ôn như yểu đáp, lúc cô ngất xỉu, đã kích hoạt những thứ phía sau. May là tôi tỉnh lại kịp thời, chúng ta mới thoát được. Tô Hạnh nghiêng đầu nhìn lại phía sau, lúc này mới để ý phía sau họ có một đám sương mù trắng đen quái dị như hiệu ứng vỡ nét của hình ảnh kỹ thuật số. Nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải sương mù, mà là vô số nhẫn cầu lơ lửng trên không trung, ken dày đặc lại thành từng khối, đang không ngừng đuổi theo họ. Những con mắt ấy giống hệt những gì cô từng thấy dưới gốc cây mè. Dù khoảng cách không gần, nhưng khi cô liếc nhìn, chúng cũng đồng loạt quay mắt về phía cô. Con người đen lay động như đang mỉm cười, đừng quay đầu lại. Ôn như yểu đưa tay che mắt cô. Chỉ cần nhìn một cái thôi là sẽ lại rơi vào ảo giác, thậm chí mất mạng. Cô vừa mới, Tô Hạnh cụp mắt, không nhìn nữa. Sau một lúc, khi cơ thể đã hồi phục được đôi chút, cô chống tay ngồi dậy. Là cô cứu tôi, nàng không đáp, nhưng cũng không phủ nhận. Chẳng lẽ, người được nhắc đến ở cuối ảo cảnh, chính là ôn như yểu? Ê, mau nhìn phía trước đi. Cái chỗ kia, có phải là nơi đánh dấu không? Đơn Minh Hâm phía trước bỗng lên tiếng. Ôn như yểu mở thiết bị định vị, nhìn lướt qua rồi nói. Khoảng cách rất gần rồi, tiến thêm chút nữa. Trước mặt họ dần hiện lên một cụm bóng đen, là một nhóm công trình xây dựng chưa hoàn thiện, giữa nền tuyết trắng như một dấu chấm đen rõ rệt. Khi rút ngắn khoảng cách, Tô Hạnh mới cảm nhận được tốc độ của ván trượt. Trong vài phút ngắn ngủi, cả cụm công trình bằng bê tông cốt thép chưa xây xong đã hiện rõ mồn một trước mắt. Trên bãi tuyết sát viền khu xây dựng giờ, có một bóng người đứng đó. Trên người mặc đồ bảo hộ giống hệt họ, đầu cúi gằm, không thấy mặt, đứng yên giữa trời băng tuyết như một bức tượng, kiểu tóc và dáng người rất quen thuộc. Vương Tung, Đơn Minh Hâm kéo đuôi gù gù lại cho chậm tốc độ, lẩm bẩm, xem ra căn cứ thực sự ở đây, thằng nhóc này biết ra đón chúng ta đấy, có gì đó không ổn. Dừng lại đã, ôn như yểu chăm chú nhìn bóng người phía trước. Lông mày cau chặt, dù gần như chắc chắn đó là Vương Tung, nhưng tư thế đứng quá cứng đờ, cúi gằm từ nãy đến giờ, không hề nhúc nhích, quá khác thường. Kinh nghiệm cho nàng biết, càng quái lạ thì càng không được tò mò. Tò mò là khởi đầu của cái chết. Bọn họ lập tức dừng lại, đám nhãn cầu sau lưng vẫn đuổi theo, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, phải đưa ra quyết định ngay. Đơn Minh Hâm giơ tay, từ lòng bàn tay bá, n ra một chiếc kim xương nhọn hoắt, lao thẳng vào đầu Vương Tung. Ngay khoảnh khắc kim xương sắp chạm trúng, đầu Vương Tung đột ngột ngẩng lên, lộ ra một gương mặt, không phải là gương mặt quen thuộc của người họ biết. Trên mặt hắn nở rộ vô số bông hoa tươi thắm, che lấp toàn bộ ngũ quan, từ giữa NS, H. hàng trăm sợi xúc tu đỏ như máu bá, n ra, cuốn lấy chiếc kim xương, rồi lập tức thu lại. Ôn như yểu lạnh giọng, nơi này cũng đã bị kích hoạt. Mẹ kiếp, cái tên Vương Tung này, giờ sao, trước sau đều bị chặn rồi. Đơn Minh Hâm bực bội nhìn đồng hồ trên tay, bộ đếm ngược chuyển từ 30 phút còn 29 phút. Một bông tuyết nhẹ rơi xuống tay cô, khiến cô bất chợt ngẩng đầu nhìn lên. Tuyết vốn vẫn lất phất bay từ nãy đến giờ, đột nhiên dừng lại. Đường chân trời nơi trắng xóa giao với nền đất tuyết không biết từ lúc nào đã nhuốm màu đỏ quỷ dị. Một hiện tượng bất thường sắp xảy ra. Không thể quay đầu, nhưng âm thanh lạo xạo của lũ mắt bay đang vút qua không trung sau lưng mỗi lúc một gần. Từng tiếng càng lúc càng rõ, như thể đang ghé sát vào gáy. Tô Hạnh từ khi tỉnh lại vẫn như đang mộng du, mọi cảm giác như phủ một lớp màn mỏng. Phản ứng trì trệ, cho đến khi cô thấy vật trong tay ôn như yểu, ống chứa mẫu vật mà cô mạo hiểm lấy được từ trong thân cây mẹ. Nhìn thấy nó, cô cuối cùng mới thở phào. Ôn như yểu mở nắp đầu ống kim loại trong suốt, đầu ngón tay nhẹ lướt qua mép ống, một hạt chất lỏng nhỏ bằng hạt đậu xanh lặng lẽ ngưng tụ nơi đầu ngón tay nàng. Sau khi ống chứa được mở ra, gù gù, sinh vật bay phía trước đang kéo họ lập tức trở nên kích động, như thể bị thu hút mạnh mẽ. Đôi xúc tu ở hai bên đầu dẹp của nó đột nhiên nhào tới gần ống chứa mẫu vật. Ôn như yểu ngẩng đầu liếc mắt, mấy cái xúc tu kia liền dừng lại cách mẫu vật vài phân, không dám tiến thêm chút nào. Đơn Minh Hâm hít hít mũi, cảm thán, cái này thơm thật đấy. Bảo sao con nhỏ kia gấp gáp vậy? Nhưng mà, cô định dùng nó làm gì? Ôn như yểu khẽ búng ngón tay. Hạt lỏng màu xanh lập tức bị xúc tu hút lấy. Ngay sau đó, thân thể gù gù bắt đầu biến đổi dữ dội. Chỉ trong vài giây, cơ thể dẹt của nó phồng to lên, gần như gấp đôi kích thước ban đầu. Đơn Minh Hâm tròn mắt kinh ngạc. Cái này còn có tác dụng như vậy? Sao cô biết? Ôn như yểu bình thản, rời khỏi nơi này đã, rời bằng cách nào? Đơn Minh Hâm liếc về phía gù gù, lúc này đã to gấp mấy lần bình thường, nhướng mày, không phải cô định để nó chở chúng ta bay à? Nếu cô còn cách khác thì cứ nói. Ôn như yểu dứt khoát nắm lấy xúc tu trên đầu gù gù. Con vật ngoan ngoãn cúi rạp người xuống mặt tuyết, một cái bóng xám sượt qua bầu trời phía trên. Bay vào khu nhà bê tông giang dở phía trước, có lẽ vì lần đầu phải chở ba người, lại quá sức chịu đựng, nên gù gù bay không hề ổn định. Cuối cùng, nó mang theo cả nhóm lao vào một tòa nhà cao hơn 10 tầng, rồi gục xuống nền bê tông, không nhúc nhích. Ôn như yểu bước xuống từ lưng nó, nhìn thoáng qua tòa nhà giang dở với lớp tường chưa kịp chát, rồi mở thiết bị định vị. Tọa độ hiện tại đã trùng khớp với mục tiêu, chính là chỗ này, nhưng lối vào đâu? Đám kia không chơi khăm tụi mình đấy chứ? Đơn Minh Hâm nhíu mày, địa điểm trú ẩn của tập đoàn Huyền Vũ thường được xây ngầm dưới lòng đất. Với kiểu nhà nửa vời thế này, nhìn thế nào cũng không giống. Khoan đã, dưới lòng đất, Ôn như yểu nhìn quanh tìm cầu thang, quay đầu nhìn gù gù đang nằm vật ra vì kiệt sức. Có vẻ chúng ta phải tự đi xuống thôi. Vù, âm thanh rợn người trong không khí lại vang lên. Đám mắt kia vẫn chưa bỏ cuộc, đang bám theo sát phía sau. Cả ba nhanh chóng men theo cầu thang xuống dưới. Cầu thang cũng chỉ là dạng tạm, không có tay vịn. Đi xuống từ độ cao mười mấy tầng thì người thường trượt chân là tan xác. Gù gù thu cánh, lặng lẽ bám theo phía sau họ. Thỉnh thoảng còn dùng xúc tu đỡ lấy Tô Hạnh, người đang đi cuối và liên tục mất tập trung. Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời con quái vật trong ảo cảnh nói ra. Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ như được phủ một tấm màn xám. Nếu tất cả những gì nó nói đều là thật, thì hành trình chạy trốn của họ lúc này liệu còn có ý nghĩa? Cô không biết thế giới trước kia có thần hay không, nhưng đây là lần đầu tiên khi cảm nhận được một tồn tại giống như thần linh thật sự hiện diện. Cô chỉ thấy mình nhỏ bé, bất lực và mờ mịt. Bọn nó sắp đuổi kịp rồi. chúng ta phải nhanh hơn nữa. Lời nhắc của Ôn Như Yểu kéo cô trở lại thực tại. Tại khúc cua của cầu thang, cô đã bị tụt lại phía sau hai người kia một đoạn. Những bức tường xung quanh để lộ gạch thô, không có đánh dấu tầng, chỉ dựa vào ánh sáng ngày càng mờ mới biết được. Họ đã đi xuống tới những tầng bị tuyết bao phủ. Tô Hạnh vừa định đạp lên bậc tiếp theo để tăng tốc, bỗng cảm giác có gì đó chạm vào sau gáy cô. Xuyên qua làn da, cô có thể cảm nhận được mí mắt của thứ đó đang chớp nhẹ, như thể có ai đó dán sát vào gáy cô mà chớp mắt. Từng sợi lông tơ trên người cô dựng ngược. Theo phản xạ, cô vung tay chộp ra sau. Không dùng quá nhiều sức, nhưng thứ hình cầu tròn tròn kia lập tức bị bóp nát. Dịch nhớp sền sệt bắn đầy tay cô. Tô Hạnh đưa tay lên xem, lại chẳng thấy gì. Chỉ một giây sau, cô cảm thấy càng lúc càng nhiều thứ như vậy bám lên lưng, bám dày đặc trên sống lưng cô, xuyên qua da thịt, từng chút một thâm nhập sâu vào ngũ tạng. Có gì đó không ổn. Đồng tử Tô Hạnh khẽ rung lên, cô không kìm được muốn quay đầu lại xem, nhưng lý trí lại nhắc cô không được, mà đôi chân thì như bị đổ trì, nặng nề đến mức không thể nhấc lên nổi. Cô sao vậy? Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, Ôn Như Yểu kéo cô dậy, không ngoái đầu, lập tức chạy nhanh xuống tầng dưới. Tô Hạnh nghiến chặt răng, kéo lê đôi chân nặng trĩu đuổi theo nàng. Nhưng rõ ràng, đã muộn rồi. Đám nhãn cầu bay từ phía trên lao xuống, vượt qua cả hai người họ, xếp thành hàng lơ lửng ngay trước mặt. Trong bóng tối, trông như một bức tường mọc đầy mắt. Khi ánh nhìn đối diện với từng con mắt đen ngòm kia, tim Tô Hạnh đột nhiên khựng lại. Cô muốn nhắm mắt nhưng đã quá muộn. Cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo, mép khung hình tan ra thành vô số bong bóng trong suốt. Một cơn choáng váng quen thuộc ập tới. Bốp, một tiếng vang khẽ, một khúc xương trắng dài đâm xuyên qua bức tường mát từ phía sau. Đơn Minh Hâm nhắm chặt hai mắt, vùng khúc xương ra loạn xạ vào đám nhãn cầu đang lơ lửng. Vài con bị cô đánh rơi xuống đất, lập tức hóa thành vũng nước đen sền sệt. Mọi thứ ngừng méo mó. Đầu óc Tô Hạnh cũng dần tỉnh táo trở lại. Nhưng Đơn Minh Hâm đang nhắm mắt. Sau cú đánh đầu tiên, đám nhãn cầu bắt đầu né tránh, khiến thân hình cao gầy của cô loạng choạng trong cầu thang hẹp. Này, hai người còn sống chứ? Tôi đang nhắm mắt đấy. Nếu tỉnh táo rồi thì mau chỉ hướng đi cho tôi với. Cô vừa nói xong thì trượt chân suýt nhào xuống dưới. Khỉ thật, sao mặt đất đột nhiên lại trơn thế này? Tiếng la của cô khiến Tô Hạnh giật mình, vội cúi xuống nhìn, phát hiện bậc thang dưới chân không biết từ lúc nào đã bị đóng một lớp băng dày mà không phát ra tiếng động. Không chỉ dưới chân, dọc theo bức tường xám trắng cạnh đó, mọi bề mặt xung quanh đều đang bị băng giá bao phủ. Tốc độ lan rộng nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Dọc theo các tầng đi xuống, tít tít, một làn lạnh buốt ập tới. Bộ đồ bảo hộ lập tức phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ. Đợt băng lạnh đã đến. Rác, một con nhãn cầu trên không trung bị đóng băng, rơi xuống sàn, vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ đám nhãn cầu đang chắn trước mặt họ đều bị đóng thành từng cục băng rắn chắc, rơi lộp bộp xuống cầu thang. Cảnh tượng trước mắt khôi phục lại bình thường. Cảm giác chóng mặt cũng hoàn toàn biến mất. Cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Đơn Minh Hâm vẫn còn vung khúc xương vào không khí. Chưa mở mắt, Ôn Như Yểu kéo Tô Hạnh tiếp tục chạy xuống tầng dưới. Có thể mở mắt rồi. Hả? Đơn Minh Hâm hé mắt ra, thấy hai người kia đã xuống trước hai tầng. Cô liền vứt khúc xương chạy theo. Đợi tôi với, đồ vô lương tâm. Tốc độ băng giá lan rộng rất nhanh. Khi cả ba đến tầng thấp nhất, cánh cửa kim loại hình tròn phía trước đã bị đóng băng một nửa. Ôn Như Yểu đặt ngón tay lên máy quét vân tay cạnh cửa, kịp lúc trước khi toàn bộ bị băng phong, mở được lối vào. Tô Hạnh giơ chân đạp mạnh một cái, lớp băng dày rơi rụng xuống khỏi bề mặt cánh cửa. Ba người lập tức chui vào bên trong căn cứ. Cánh cửa kim loại đóng lại ầm ầm phía sau. Đèn trần trong hầm trú ẩn bật sáng. Nhưng ngay cả khi đã vào được nơi kín đáo, không ai trong họ lập tức thả lòng cảnh giác. Đơn Minh Hâm vẫn đứng im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại màu bạc nặng trịch phía trước. Cho đến khi thấy các mảnh băng nhỏ rò rỉ từ kẽ cửa, tiếp tục lan rộng vào bên trong hầm trú ẩn, cô lập tức quay người lao tới bảng điều khiển ở sảnh chính. Không được, nhiệt độ quá thấp, phải mở hệ thống điều hòa nhiệt độ ở mức tối đa. Cô nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển, nhưng lập tức vang lên giọng báo động của hệ thống. Cảnh báo, năng lượng không đủ, không thể khởi động hệ thống điều nhiệt. Cảnh báo, năng lượng không đủ. Cùng lúc đó, băng giá bắt đầu bao phủ toàn bộ căn cứ. Y như bên ngoài, Đơn Minh Hâm bực tức đấm mạnh vào bảng điều khiển. Đang định chửi thề thì Ôn Như Yểu giơ ống chứa mẫu vật cây mẹ lên. Nói, chỗ tiếp năng lượng ở đâu? Thứ này, có thể dùng được. Theo hướng chỉ dẫn, nàng cắm ống mẫu vào một cổng năng lượng dự phòng trên bảng điều khiển. Phát hiện năng lượng bổ sung, đã nạp đầy, đang tăng nhiệt độ theo thiết lập cao nhất. Xin chờ, tiếng cảnh báo im bặt, khí nóng bắt đầu được bơm ra từ các cửa gió trên trần. Nhiệt độ trong căn cứ tăng lên rõ rệt. Vài phút sau, lớp băng trên bề mặt các thiết bị và sàn nhà dần dần tan ra, hóa thành nước nhỏ xuống nền. Các khớp tay, chân vừa bị đông cứng cũng dần có lại cảm giác, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa xung quanh. Cả ba cuối cùng cũng buông lỏng được một hơi. Nhưng, họ cũng đã không còn đường ra ngoài nữa. Cách chương.